Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2136, lên thẳng 83. Tựa như thần tộc thánh điện sơn đồng dạng, mà cùng cũng đồng dạng diện tích to lớn. Lý Minh hiện tại đi đầu này sơn động thông đạo, chẳng qua là sơn phong ba phương hướng bên trong một cái thông đạo mà thôi. Sơn phong hai bên trái phải còn có hai cái to lớn sơn động. Bên trái trong động khẩu ven đường tất cả đều là cự hình hang núi, là ma tộc dùng đến đóng quân quân đoàn địa điểm. Phía bên phải sơn phong trong động khẩu, khắp nơi đều là công xưởng thiết bị, xem xét liền biết là ma tộc chế tạo đạo cụ địa phương. Trung gian đầu này sơn động nối thẳng phía sau núi, nơi đó là ma tộc hạch tâm, ma thần đại điện chỗ vị trí. Mà tại ma thần đại điện về sau, sơn phong khác một bên cửa động phần cuối, còn có một tòa gấp quấn quýt cao lớn vách núi. Chỗ đó chính là ma tộc ao máu chỗ. Ma tôn pho tượng liền đứng sừng sững ở rìa vách núi. Ma tôn pho tượng đưa lưng về phía vách đá vạn trượng, ngước nhìn sơn phong đỉnh cao nhất. Đỉnh núi chỉ có một mảnh đất trống cùng một tòa tế đàn. Liền là ma tôn triệu hoán thượng cổ ma hồn chuyên môn sử dụng tòa kia tế ma vò. Vào sơn động về sau, mãi cho đến Lý Minh xuyên qua to lớn ma thần đại điện, ven đường sơn động hai bên tất cả đều là cao đại ma thần pho tượng. Mỗi một pho tượng hình tượng hoàn toàn khác biệt, có mấy cái tôn pho tượng Lý Minh nhìn lấy hết sức quen thuộc. 10 đại ma thần vậy mà cũng ở bên trong. Xuyên qua ma thần đại điện, lại đi một đoạn rộng lớn sơn động, phía trước rốt cục có ánh sáng xuất hiện. Hắn đã vượt qua toàn bộ lòng núi, đi vào sơn phong khác một bên phần cuối. Minh ca mau tới, chúng ta đánh không pho tượng này. Phạm Hoa biết được Lý Minh đã tới gần, liền tranh thủ thời gian thúc giục nói, đánh không pho tượng, đây là cái gì tình huống? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Bá vương chùy không có tác dụng, chúng ta đánh nửa ngày, chỉ là nhìn lấy náo nhiệt, nó làm thế nào cũng không rơi độ bền. Phạm Hoa giải thích nói, ta minh bạch. Lý Minh cười hướng ra sơn động, cảnh sắc trước mắt thình lình biến đổi, chỉ thấy bên ngoài sơn động là một mảnh đất trống lớn. Phía trước huyết hồng quang mang chói mắt lấp lóe. Giữa không trung vô số huyết hồng bọt khí vừa đi vừa về phiêu đãng, nhìn lấy vô cùng quỷ dị. Huyết hồng quang mang lại là một mảng lớn máu hồ nước màu đỏ, tràn đầy huyết dịch đồng dạng chất lỏng xanh xạch, còn tại ùng ục ục không ngừng bốc lên nước ngâm, sau đó phun ra ra vô số màu đỏ bọt khí, trên không trung dày đặc lơ lửng. Nơi này đã là ma tộc hạch tâm trọng địa. Mảnh máu này ao liền tương đương thánh điện sơn dựng thần trì một dạng trọng yếu. Mà tại ao máu phía trước, mảnh này vách núi bình đài lớn nhất phần cuối, một tôn cao đến hơn 10 mét cự hình màu đen pho tượng. Nhìn Lý Minh ánh mắt run lên, bởi vì pho tượng này hắc bào đấu bồng đen, tay cầm một cái thật dài pháp trượng. Liền cùng ma tôn không có hóa thân vì ma diễm chu tước lúc hình tượng hoàn toàn tương tự. Kém chút để Lý Minh coi là ma tôn phục sinh. Pho tượng này ngẩng đầu, đầu lại còn có hai đạo hồng quang bắn về phía đỉnh núi. Giống như người sống, Phạm Hoa dẫn theo lít nhà lít nhít đám người chơi vây quanh ở pho tượng dưới chân. Tay cầm bá vương chùy không ngừng đánh lấy. Đinh đinh đang đang dày đặc tiếng đánh xa xa truyền đến. Bất quá mặc cho bọn họ như thế nào đánh, mà tôn điêu đỉnh đầu tượng không có cái gì xuất hiện. Đừng nói mức thương tổn, liền nó sức bền điều cũng một mực không nhìn thấy. Được, các ngươi đừng gõ, bá vương chùy đối với nó không dùng. Lý Minh cười tiến lên, nhảy xuống ngựa nói ra, mọi người tản ra. Để Minh ca đến nghĩ biện pháp. Phạm Hoa vung tay lên, các người chơi tứ tán tại vách núi hai bên chờ lệnh. Lý Minh đi đến pho tượng trước, hắn thân thể tại pho tượng này phía dưới, còn chưa kịp pho tượng MU bàn chân độ cao. Nơi này là ma cung hóa ma trì, là mỗi một thời đại ma tộc đổi mới địa điểm. Chúng ta đến tranh thủ thời gian phá hủy pho tượng này. Nếu không ma tộc quân đoàn còn lại không ngừng xuất hiện. Lý Minh nói ra, cái gì? Hỗn độn hoàng thành đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Ma cung còn có thể tiếp tục đổi mới ma tộc chiến sĩ. Phạm Hoa thất kinh hỏi. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đánh bại chỉ là hỗn độn đế quốc. Ma cung còn không có lấy xuống đây. Lý Minh cười gọi ra bao khỏa. Trực tiếp xuất ra trấn thiên ấn tới. Bạch, một vàng một đỏ hai đảo ánh sáng trụ tại Lý Minh bên người từ trên trời giáng xuống. Quang trụ tan hết. Hai vị dáng người cao gầy bóng người xinh đẹp đồng thời xuất hiện. Thánh nữ cùng ma nữ. Trong nháy mắt bị Lý Minh triệu hoán đi ra. Đây là ma cung. Thánh nữ mới vừa xuất hiện. Liền bị chung quanh cảnh sắc nhìn đôi mắt đẹp sững sờ. Đúng, đây chính là hóa ma trì. Không nghĩ tới ta lại trở về. Ma nữ nhìn bốn phía. Thở dài nói ra. Chúng ta cầm xuống hoàng thành. Đến đón lấy thì nhìn liên tâm ngươi, muốn phá hủy ma tôn pho tượng, chỉ có ngươi mới có năng lực này. Lý Minh cười nói, minh bạch, các ngươi đều đứng xa một chút. Thánh nữ gật gật đầu, nhìn trước mắt tôn này cao lớn màu đen pho tượng, trong đôi mắt đẹp nhất thời lóng lánh lạnh lùng quang mang. Thần ma vĩnh thế là địch, không nghĩ tới nàng lại có thể đứng ở ma tộc hạch tâm chi địa. Thân thủ hủy đi ma tộc trọng yếu nhất pho tượng. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo ma nữ cùng các người chơi lùi lại đến ao máu hai bên. Mắt thấy thánh nữ hóa thành kim quang phóng lên tận trời. Giữa hai tay thất thải hào quang lập lòe. Thánh kiếm bị nàng chăm chú nắm trong tay. Phá, một trận thanh thúy khẽ kêu âm thanh từ không trung truyền đến. Thánh nữ nhảy lên bay đến điêu đỉnh đầu tượng ngang bằng vị trí. Hai tay trọng kiếm từ trên xuống dưới hung hăng huy động. Một đạo to lớn ánh sáng màu vàng óng hướng về điêu đỉnh đầu tượng hung hăng chém xuống. Oanh, kim sắc quang hồ thế mà đem pho tượng từ đỉnh đầu đến chân phía dưới một phân thành hai. Nổ vang âm thanh bên trong, màu đen pho tượng hướng về hai bên ngã xuống. Hắc sắc quang mang không trung lập lòe, vô số mảnh vỡ hóa thành hắc quang cùng nhau biến mất. Leng keng, thánh nữ một kiếm đánh xuống, Lý Minh cùng Hoa Hạ Khu tất cả người chơi trước mắt. Lần nữa nhảy ra hệ thống thông báo âm thanh, màn trời phía trên càng là ánh sáng từng trận, to lớn kiểu chữ không ngừng xẹt qua bầu trời. Leng keng, Hoa Hạ Khu thông báo. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh người chơi. Hỗn độn trận doanh thế lực ma tộc bị triệt để hủy diệt. Ma cung đem lập tức phong ấn. Tiến vào đếm ngược trạng thái. Leng keng. Hoa Hạ Khu thông báo. Chúc mừng thiên mệnh thống soái Minh Minh Bạch Bạch. Thành công phá hủy ma tộc đồ đằng. Đem thu hoạch được trận doanh Bảo Dương một cái. Theo thông báo âm thanh không ngừng vang lên. Lần này phá hủy ma tộc đồ đằng, các người chơi lại không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Nhưng là ngay tại thánh nữ một kiếm phá hủy ma tôn pho tượng. Mấy cái thông báo tiếng vang lên trong nháy mắt, Phạm Hoa cùng tất cả các người chơi kinh ngạc nhìn đến. Từng đạo hoa lệ quang trụ không ngừng từ trên trời giáng xuống. Đem Lý Minh bao phủ ở giữa. Hoa, Minh ta lại thăng cấp. Phạm Hoa kinh ngạc tại tần số truyền tin bên trong nói. Không thể nào, lần này hắn thăng mấy cấp? Avril Lavigne vội vàng hỏi. Ta còn tại nhìn, một đạo quang trụ, hai đạo ánh sáng trụ, liên tục lóe mấy lần. Ta đều không thấy rõ ràng. Phạm Hoa im lặng nói. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Lần này Lý Minh gánh vác trận doanh thống soái trách nhiệm. Chỉ đánh bại ma tộc cùng hỗn độn đế quốc, hắn khen thưởng nhất định vô cùng kinh người. Thăng cấp càng là nhất định phải, chỉ nhìn có thể thăng bao nhiêu cấp mà thôi. Nhưng là Phạm Hoa lời nói, nhưng lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Liên minh ca thăng bao nhiêu cấp, hắn ở bên cạnh đều thấy không rõ lắm. Ngươi đến cùng nói rõ ràng, Minh ca hiện tại đến tột cùng bao nhiêu cấp? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Chờ một chút, Quang Trụ lập tức liền muốn tiêu tán. Phạm Hoa trừng to mắt nhìn bên cạnh Hoa Lệ Quang Trụ, dần dần biến đến ảm đạm xuống. Theo Quang Trụ rốt cục biến mất, Phạm Hoa lúc này mới xem xét đến Lý Minh hiện tại cấp bậc. Thoáng cái chấn kinh trừng to mắt. Ta ông trời, Minh ca vậy mà lên tới cấp 83. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.